Chương 1596, xích sắt chấn áp. Ngân Nguyệt Long Đằng năm đó thực lực, QNZ cường hoành phi thường. Tính cách trương dương, không ai bị nổi. Hắn tự nhận là Ngân Nguyệt đảo việc nhân đức không nhường ai chủ nhân, thậm chí tại đỉnh phong nhất thời kỳ, công nhiên khiêu chiến Ngân Nguyệt Long Giao. Đáng tiếc, bại bởi Ngân Nguyệt Long Giao. Đương nhiên, nếu là chỉ dựa vào cái này, còn chưa đủ dùng để Ngân Nguyệt Long Giao xuất thủ trấn áp hắn. Dù sao, đều là đồng tộc người. Ngân Nguyệt Long Đằng Trương Dương, bị Ngân Nguyệt Long Giao thất bại nghiêm trọng. Trong lòng của hắn, vô cùng oán hận Ngân Nguyệt Long Giao, từ đó bí quá hóa liều. Những năm gần đây, mỗi khi nhìn thấy chính mình hai tay hai chân bên trên xích sắt, hắn tiểu vô cùng phẫn nộ. Hắn đã từng thề, nếu là có hướng một ngày, có thể thoát khốn ở đây, tất nhiên sẽ tự tay hủy diệt toàn bộ Ngân Nguyệt đảo. Giống Ngân Nguyệt Long Đằng thân thể dữ tợn, xích sắt cùng vách tường tiếp xúc điểm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bất quá, mặc cho Ngân Nguyệt Long Đằng dễ dỗ như thế nào, đều không thể thoát khốn. Xích sắt bên trên có cường đại phong cấm, mà lại Ngân Nguyệt Long Đằng năm đó thụ thương nghiêm trọng, kém một chút tử vong. Nếu không phải Ngân Nguyệt Long Giao thủ hạ lưu tình, hắn căn bản không có khả năng sống đến. Tu vi của hắn rất xuống ngàn trượng, mấy năm trước còn có thể duy trì tại sinh tử cảnh cực hạn. Mà, hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại sinh tử cảnh thất trọng. Nếu là tại qua mấy năm, tu vi sẽ còn rơi xuống. Các loại tu vi rơi xuống đến thấp nhất cảnh giới, chính mình biến thành một kẻ phàm nhân thời điểm, liền là tử kỳ của hắn. Hắn không muốn như vậy diệt vong, hắn muốn chạy trốn. Sở dĩ, khi nhìn đến phương thần cùng tất thanh thanh đến thời điểm, liều lĩnh dây rùa. Ta đã hiểu. Nhìn thấy dây rùa Ngân Nguyệt Long Đằng, tất thanh thanh đôi mắt sáng lên, toàn tức nói. Ngân Nguyệt dưới núi, Ngân Nguyệt Long Đằng. Cái này tám chữ ý tứ, hẳn là nói, chém giết Ngân Nguyệt Long Đằng, mới có thể đạt được Long Nguyệt Di Thiên Quả. Phương thần gật đầu, hắn cu nở dê đoán được. Trong lòng của hắn, có chút cảm thán. Ha ha ha, muốn giết ta, nằm mơ đi thôi. Ngân Nguyệt Long Đằng cùng dã cười to. Phương thần cùng tất thanh thanh tu vi, hắn thấy, như là sâu kiến đồng dạng, muốn giết hắn, căn bản không có khả năng. Phương thần nhìn xem Ngân Nguyệt Long Đằng, cảm nhận được hắn trên người khí tức hung sát. Vừa vặn có thể ma luyện chính mình. Phương thần âm thầm nói. Thanh thanh, ngươi lui ra phía sau một chút, ta đến chiếu cố hắn. Phương thần nói. Thất thanh thanh gật đầu, đi hướng hậu phương. Âm âm phương thần nắm đấm nắm chặt, bất tử viêm vờn quanh quanh thân, bọc lại nắm đấm. Tứ tinh chi cảnh hỏa diễm pháp tắc trong nháy mắt tràn ngập ra, bất tử viêm uy lực đại tăng. Để cho ta tới thử một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Phương thần khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, trên bầu trời hiện ra cuồng dã hỏa diễm quyền mang. Hỏa diễm quyền mang bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng hỏa diễm lực lượng pháp tắc, liền xem như sinh tử cảnh lục trọng võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Rác rưởi. Đối với phương thần công kích, Ngân Nguyệt Long Đằng khinh thường nói. Mắt thấy hỏa diễm quyền mang sẽ tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, hắn tùy ý phất phất tay. Lập tức, tại trước người hắn, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong, hiện ra kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp đem hồng nhan quyền mang thôn phệ. Tiểu tử, công kích của ngươi quá yếu. Ngân Nguyệt Long Đằng tóc thai bù xù, cười lạnh không thôi. Nếu là tại hắn đỉnh phong thời kỳ, loại này rất rưỡi, hắn một cái ngón tay liền có thể đem bóp chết. Nhưng là, tu vi rất xuống rất nhiều, dẫn đến thực lực QNZ kém xa trước đây, bất quá dù vậy, cũng không phải loại này rác rưởi có thể khiêu khích. Công kích của ngươi QNZ mạnh mẽ không đến đi đâu. Phương thần nhìn xem Ngân Nguyệt Long Đằng cười nói. Vừa mới một quyền kia, chỉ là thăm dò mà thôi. Sau đó, hắn mới có thể thi triển ra công kích mạnh nhất. Hưu Thiên Ngự kiếm thuật thi triển, 36 đạo rực rỡ kiếm quang gào thét mà ra. Cùng lúc đó, bất tử viêm mang theo cường đại hỏa diễm lực lượng pháp tắc, dung nhập vào 36 đạo trong kiếm quang, bắn về phía Ngân Nguyệt Long Đằng. Ư nhìn thấy phương thần thi triển thần thuật, Ngân Nguyệt Long Đằng sắc mặt khẽ biến. Thiên ngục thánh giả thủ đoạn phương thần QNZ không nghĩ tới, Ngân Nguyệt Long Đằng thế mà nhận ra thiên ngự thần thuật. Bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng công kích của hắn. Ngân Nguyệt Long Đằng sắc mặt vô cùng âm trầm. Thân hình của hắn lấp lóe, bất quá bị quản chế tại xích sắt bối rối, không có cách nào rời đi cái này phạm vi nhỏ. Phanh phanh phanh Ngân Nguyệt Long Đằng cho thấy cực kỳ cường hoành phong ngự, 36 đạo kiếm quang đâm vào trên người hắn, tất cả đều tán loạn. Nếu là thiên ngục thánh giả ở đây, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ, ngươi căn bản không được. Ngân Nguyệt Long Đằng cười lạnh. Nếu là thiên ngục thánh giả ở đây, ngươi đã sớm chết. Phương Thần trầm giọng nói. Ngân Nguyệt Long Đằng thực lực kỳ thật không mạnh, nhưng là hắn dù sao đã từng là cường giả tối đỉnh, hắn thủ đoạn căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Phương Thần ăn thiệt thòi liền là ăn tại kinh nghiệm bên trên. Thời không sách. Phương Thần quanh thân thời không khí tức chấn động, thời không sách nhanh chóng vận chuyển lại, trong chốc lát thân thể biến mất. Siêu Phương Thần thân hình, như ẩn như hiện, phân biệt không rõ thật giả. Đây là giờ khắc này, Ngân Nguyệt Long Đằng đôi mắt bên trong, rốt cục nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, tại sao lại có được cốt tổ thủ đoạn? Ngân Nguyệt Long Đằng lớn tiếng quát lớn. Cốt tổ chính là cái này một vũ trụ kỳ nguyên, nhân tộc cường đại nhất võ giả. Hắn riêng một ngọn cờ tu hành hệ thống, càng là chấn nhiếp toàn bộ hạ giới. Cho dù là Ngân Nguyệt Long Đằng đỉnh phong thời kỳ, cũng không dám cùng cốt tổ khiêu chiến. Mà, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, cốt tổ truyền thừa lại xuất hiện. Ngươi biết cũng không phải ít. Phương Thần không để ý đến Ngân Nguyệt Long Đằng, tiếp tục thi triển thời không sách. Thân hình của hắn không ngừng biến hóa, cùng lúc đó thiên ngự thần thuật thi triển. Chỉ chốc lát sau, Ngân Nguyệt Long Đằng trên thân, liền xuất hiện một chút vết kiếm. Bất quá, những này vết kiếm, còn chưa đủ dùng để Ngân Nguyệt Long Đằng trọng thương, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Phanh Ngân Nguyệt Long Đằng đống nhiên oanh ra một quyền, đem Phương Thần bước lui. Tiểu tử, ngươi thân là cốt tổ về sau, ta không nguyện ý đối đi cờ hở vơ y ngươi. Ngân Nguyệt Long Đằng trầm giọng nói, nghiêm ngặt nói đến, ta cùng cốt tổ cũng coi là quen biết. Ngươi không phải liên hợp Ngân Nguyệt Đảo tới đối phó ta, mà hẳn là đến giải cứu ta. Ngân Nguyệt Long Đằng, Phương Thần căn bản cũng không tin. Hắn nhận biết cốt tổ tu hành hệ thống, Phương Thần tuyệt không kinh ngạc. Thế nhưng là, hắn nói mình cùng cốt tổ là quen biết, cái này rõ ràng liền là lừa gạt hắn. Hừ, làm ta là ngớ ngẩn sao? Phương Thần cười lạnh. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn cùng Ngân Nguyệt Đảo liên hợp lại đối phó ta sao? Ngân Nguyệt Long Đằng sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Ta cũng không muốn, thế nhưng là không có cách, ta cờ nở Long Nguyệt Di Thiên Quả. Phương Thần giang tay ra no y Ngân Nguyệt Long Đằng rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần nói, cho dù ngươi toàn lực xuất thủ, QNZ không có khả năng giết ta, tương phản ngươi còn có nguy hiểm tính mạng. Không bằng dạng này, chúng ta đều thối lui một bước, làm giao dịch như thế nào? Phương Thần không nói gì. Ngân Nguyệt Long Đằng tiếp tục nói, ngươi giúp ta rời đi nơi đây, ta lập xuống đan vo đạo lời thề, giúp ngươi đạt được Long Nguyệt Di Thiên Quả. Ngươi xem coi thế nào giết ngươi, đồng dạng có thể có được. Phương Thần lạnh nhạt nói, hắn cũng sẽ không đơn giản tin tưởng Ngân Nguyệt Long Đằng, nếu là bị hắn thoát khốn, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Ngươi Ngân Nguyệt Long Đằng tức giận, toàn thân tản ra dọa người khí tức hung sát, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn mà hối hận. Vây Ngân Nguyệt Long Đằng trong lòng bàn tay, hiện ra một đạo tinh hồng quang mang, cấp tốc bắn về phía Phương Thần. Ẩm Phương Thần bàn tay vung lên, tinh ẩn kiếm nằm ngang ở trước ngực, chặn lại tinh hồng quang mang. Phương Thần. Đột nhiên, Tất Thanh Thanh lên tiếng nói. Phương Thần quay đầu, Tất Thanh Thanh truyền âm nói, Ngân Nguyệt Long Đằng thủ đoạn, phi thường quỷ dị. Muốn phá giải, cờ ơn nở theo căn nguyên nắm lên, ta mang ngươi Ngân Nguyệt Đảo Thánh Điện, nhìn xem Ngân Nguyệt Đảo sử sách, trong đó ghi chép tiên tổ một chút thủ đoạn, có thể từ đó tìm tơ y một chút đối phó Ngân Nguyệt Long Đằng biện pháp. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu đáp ứng. Hoàn toàn chính xác, dùng thực lực của hắn, coi như toàn lực xuất thủ, QNZ nhiều nhất là áp chế Ngân Nguyệt Long Đằng, muốn đem chém giết, có chút khó khăn. Lao ra hỏa, liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Nói xong, đi theo Tất Thanh Thanh rời đi Ngân Nguyệt trong ngọn núi. A Ngân Nguyệt Long Đằng thân thể điên cuồng vặn mẹo, xích sắt soạt rung động. Hắn trong miệng, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm. Thân thể của hắn, tại dùng lực mới nắm kéo xích sắt, nhưng mặc cho bằng hắn dễ rủa như thế nào, đều không thể mở ra xích sắt trói buộc. Ngân Nguyệt Long Giao, ngươi cho rằng tùy tiện một cái hậu bối con em, liền có thể giết ta Ngân Nguyệt Long Đằng sao? Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Ngân Nguyệt Long Đằng phẫn nộ đại hống, ta Ngân Nguyệt Long Đằng thề, nhất định phải diệt ngươi Ngân Nguyệt Đảo.